Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 990, Châu Quang Các Quy Củ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 990, Châu Quang Các Quy Củ. Ngao, đại tư không lộ ra một đôi tuyết trắng to mọng cánh tay trần, cùng cực lớn bạch hổ hư ảnh trọng điệp, toàn thân lộ ra một cỗ khí thôn sơn hào uy thế. Nhị tư không phi tại giữa không trung, nửa người trên lộ ở bên ngoài. Đen kịt sắc làn da tản mát ra kim loại sáng bóng. Hai tay cùng hắc long hai móng trọng điệp cùng một chỗ. Giống như một nộ mục kim cương. Nhất long nhất hổ, bàn thiên đấu địa, toàn bộ châu quang các. Sở hữu tu sĩ toàn bộ đều hít vào hàn khí. Dùng đến khó có thể tin ánh mắt. Chằm chằm vào đứng ở Cố Lâm Phong phía trước đại tư không cùng nhị tư không, bán thánh bảng thứ 7 Khổng Hồng Bích. Lại bị hai cái không có danh tiếng gì hòa thượng đánh bay đi ra ngoài. Không phải nói tốt bán thánh bảng lên nhân vật. Có thể tại thánh cảnh phía dưới quét ngang hết thảy. Mặc dù là dùng Âu Dương hoàn tâm cảnh. Giờ phút này cũng là bỗng nhiên đứng người lên. Hai cái đồng tử ở bên trong. Lộ ra khác thường hào quang. Tề Phi Vũ mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng đánh bệ đá. Tận lực khống chế được khiếp sợ trong lòng. Nói. Cái kia hai vị tăng nhân, hẳn là đã đạt tới thánh cảnh, cố ý đã ẩn tàng tu vi. Âu Dương Hoàn lắc đầu, nói, hai tăng cũng không có đạt tới thánh cảnh, nhưng lại hai vị kỳ nhân. Bọn hắn chiến lực, đủ để cùng bán thánh bảng lên sinh linh chống lại. Hai tăng liên thủ, đoán chừng cũng chỉ có bán thánh bảng top 3 sinh linh, mới có thể ngăn ở bọn hắn. Tề Phi Vũ lông mày kẻ đen có chút nhăn lại, cảm giác được thập phần khó hiểu. Nói, Cố Lâm Phong gần kề chỉ là tứ giai bán thánh. Sao có thể đủ thỉnh động cường đại như thế hai vị Phật môn cường giả? Hơn nữa, hai tăng còn xưng hô Cố Lâm Phong là sư thúc. Hẳn là, huyết thần giáo âm thầm cùng vạn Phật đạo có liên hệ. Âu Dương Hoàn trong nội tâm, cũng là tương đương nghi hoặc, như đại tư không? Nhị tư không nhân vật như vậy, mặc dù là tại bảy đại cổ giáo, cũng có được siêu nhiên địa vị, đủ để cùng thần tử bình khởi bình tọa. Huyết thần giáo thần tử Hà Đức Hà Năng, có thể cho bọn hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giờ phút này, Mộ Dung Nguyệt cũng là tương đương kinh hãi, chăm chú vào đại tư không cùng nhị tư không trên người. Một lần nữa đưa bọn chúng nhận thức một lần, gần đây hai tháng. Cái này hai cái không đáng tin cậy hòa thượng, không ít cho nàng trêu chọc phiền toái. Nàng vẫn luôn là xem tại Trương Nhược Trần mặt mũi, mới nhiều lần ra tay giúp bọn hắn hóa giải phiền toái. Ai từng muốn đến, hai người bọn họ chiến lực, lại mạnh mẽ như thế. Đây chính là bán thánh bảng thứ 7, được xưng anh hùng phú về sau. Côn Luân giới nhân tộc một đời tuổi trẻ đệ nhất cường giả. Lại bị hai người bọn họ đánh lui. Đêm nay một trận chiến. Đại tư không cùng nhị tư không danh tự. Nhất định truyền khắp thiên hạ. Giờ phút này. Trương Nhược Trần trong nội tâm. Cũng là có chút ít ngoài ý muốn. Khổng Hồng Bích thực lực. Không thể bảo là không được. Mặc dù Trương Nhược Trần đem sở hữu thủ đoạn toàn bộ dùng ra. Hiện giai đoạn cũng không thể nào là hắn một chiêu chi địch. Vốn. Trương Nhược Trần cũng đã chuẩn bị, cởi bỏ xá lợi từ đệ tam trọng phong ấn, hóa giải đêm nay thế cục, đại tư không cùng nhị tư không bày ra cường đại chiến lực. Ngược lại là giúp hắn một cái không nhỏ bề bộn, đình nghỉ mát bên trái, đọng ở trên cây cột bộ thiên phàm, bỗng nhiên dương đôi mắt, hai cái đồng tử phóng xuất ra khiếp người chiến ý, hắn không có chết. Toàn thân phát ra lực lượng chấn động. Như trước tương đương mạnh mẽ, bộ thiên phàm duỗi ra một cánh tay, đem cắm ở ngực họa kích rút ra, máu tươi giọt giọt lăn xuống, mà hắn lại như là hoàn toàn không biết đau đớn. Đông, hai chân của hắn rơi xuống đất, lập tức vận chuyển thánh khí, an dưỡng thương thế, từng sợi không tử khí, theo huyết dịch ở chỗ sâu trong dũng mãnh tiến ra, hướng ngực của hắn vị trí liên tục không ngừng mạnh vọt qua. Rất nhanh, cái kia nghiền nát trái tim, một lần nữa chữa trị, thương thế khôi phục 7-8 phần. Thấy như vậy một màn, rất nhiều người đều cảm giác được sởn hết cả gai ốc. đã sớm nghe nói bộ thiên phàm có bất tử thánh thể. Mặc dù đầu lâu bị chặt mất, cũng có thể một lần nữa dài ra. Cho tới nay, ta đều cho rằng những truyền thuyết kia quá mức khuếch đại, cũng không chân thực. Hiện tại, ta có một ít tin. Không hổ là một đám côn luân giới cao cấp nhất anh kiệt. Mỗi người như rồng, mỗi cái thần dị, không thể dùng người bình thường ánh mắt xem đợi bọn hắn. Mộ Dung Thừa Phong cùng Yến Húc Thánh Tướng chiến đấu đã ngừng lại, riêng phần mình lui về. Yến Húc Thánh Tướng toàn thân đều là vết máu, há mồm thở dốc, ánh mắt chằm chằm hướng đình nghỉ mát bên ngoài nhóm người kia. Cảm giác được da đầu run lên. Ai có thể nghĩ đến, thực lực của bọn hắn mạnh như vậy. Hoành thiếu đường chủ, người bị thương. Yến Húc Thánh Tướng chằm chằm hướng Khổng Hồng Bích, có chút lo lắng. Khổng Hồng Bích nhìn ngực vết cáo, hừ lạnh một tiếng, một điểm nhỏ thương mà thôi. Xôn xao, một tầng u lam sắc vầng sáng theo Khổng Hồng Bích trong cơ thể dũng mãnh tiến ra, ngực vết cáo rất nhanh tự hoàn toàn khép lại, chỉ còn lại có trắng nõn làn da. Đại tư không dơ lên một chỉ thịt mỡ rung rung cánh tay, giống lớn một tiếng, nói: "Tiểu tử, tự ngươi cái kia điểm lực lượng, còn muốn cùng sư thúc động thủ. Bần tăng cho rằng, ngươi có lẽ trở về luyện thêm vài năm." Khổng Hồng Bích thật dài thở ra một hơi, hướng đại tư không cùng nhị tư không chằm chằm tới, hừ lạnh một tiếng: "Hai người các ngươi thực lực, hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm. Nhưng là, bổn công tử nếu là toàn lực ứng phó, nhất định cho các ngươi hai người chết không có chỗ chôn. Thật sự là đủ cuồng. Đã như vậy, vậy thì tái chiến, ngược lại muốn nhìn ngươi như thế nào để cho chúng ta chết không có đất mà chôn." Đại tư không rất phẫn nộ, cảm thấy Khổng Hồng Bích thật sự quá kiêu ngạo, có lẽ giáo huấn hắn một trầu. Khổng Hồng Bích, đại tư không, nhị tư không chuẩn bị lần nữa động thủ thời điểm, xa xa, một cái du dương thanh âm truyền đến: "Chậm đã." Ngay sau đó, Âu Dương Hoàn cùng Tề Phi Vũ sóng vai mà đi, vượt qua hồ nước bên ngoài phòng ngự trận pháp, xuất hiện tại ven hồ. Trừ lần đó ra, Châu Quang các cao tầng nhao nhao hiện thân, tụ cùng một chỗ, xuất hiện tại Âu Dương Hoàn cùng Tề Phi Vũ sau lưng. Ở đây, nhận thức Âu Dương Hoàn cùng Tề Phi Vũ tu sĩ kỳ thật cũng không nhiều, nhưng là mọi người thấy cách nhìn, Châu Quang các chủ cũng đều đứng tại Âu Dương Hoàn cùng Tề Phi Vũ sau lưng, cũng tự ẩn ẩn đoán được hai người bọn họ thân phận. Âu Dương Hoàn lộ ra tiêu sái tuấn giật, nhất phái phiên phiên quân tử phong phạm, chắp tay cười cười: "Khổng huynh, Cố huynh, các ngươi nhị vị chính là Minh Đường cùng Huyết Thần giáo lĩnh quân nhân vật. Làm gì vì một nữ tử bị thương hai nhà hòa khí?" Trương Nhược Trần hướng Âu Dương Hoàn liếc qua, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên. Âu Dương Hoàn cùng Tề Phi Vũ khẳng định cũng sớm đã tại Châu Quang Các, một mực đều từ một nơi bí mật gần đó xem kịch vui. Đoán chừng là hy vọng Khổng Hồng Bích có thể hung hăng giáo huấn hắn một trầu, khiến cho Minh Đường cùng Huyết Thần giáo gây ra mâu thuẫn, cho nên mới một mực không hữu hiện thân. Hôm nay, đại tư không cùng nhị tư không thể hiện ra cùng Khổng Hồng Bích cùng thực lực cấp bậc. Ba người tiếp tục đấu xuống dưới, chỉ bằng ven hồ chung quanh phòng ngự đại trận, khẳng định ngăn cản không nổi chiến đấu dư ba. Phòng ngự đại trận nghiền nát, toàn bộ Châu Quang các chỉ sợ đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hai người bọn họ lại thế nào còn ngồi được? Nhìn thấy Âu Dương Hoàn hiện thân, Khổng Hồng Bích đem thánh khí một lần nữa thu hồi, hất lên ống tay áo, hừ một tiếng: "Âu Dương huynh, đừng trách bổn công tử không để cho mặt mũi ngươi. Trước ta cùng các chủ đã đàm tốt rồi giá cả. Hôm nay Cố Lâm Phong lại chặn ngang một cước, muốn nhanh chân đến trước. Bổn công tử há có thể nhịn xuống cái này một hơi." Âu Dương Hoàn đi thẳng về phía trước, mỗi dẫm một bước, dưới chân sẽ hiện ra một đóa màu đen hoa sen. Hoa sen chung quanh càng là tuôn ra từng vòng màu đen rung động. Rất nhanh, hắn cũng đã đứng ở Khổng Hồng Bích cùng Trương Nhược Trần ở giữa vị trí. Hướng Trương Nhược Trần nhìn lại, cười nói: "Cố huynh, vì một nữ tử gây chiến. Thật sự không phải anh hùng gây nên. Không bằng, đem ngươi thạch mỹ nhân tặng cho Khổng huynh. Ta tặng cho ngươi 100 vị tuổi trẻ mỹ nữ. Ngươi xem coi thế nào. Trương Nhược Trần không có nhìn thấu Âu Dương Hoàn chân thật tu vi. Nhưng là, đương hắn chứng kiến Âu Dương Hoàn dưới chân màu đen hoa sen. Liền biết rõ, Âu Dương Hoàn tu vi đã rất tiếp cận thánh cảnh. Tự tính toán không phải cửu giai bán thánh, cũng là bát giai bán thánh. Màu đen hoa sen là Âu Dương Hoàn dùng thánh đạo quy tắc ngưng tụ ra đến. Rất hiển nhiên, hắn là tại tú cơ bắp. Mượn này uy hiếp Trương Nhược Trần cùng Khổng Hồng Bích. Trương Nhược Trần nếu là không thức thời vụ, như vậy, hắn sẽ đứng ở Khổng Hồng Bích cái kia một phương. Đem Trương Nhược Trần triệt để nghiền đè xuống. Đương nhiên, nếu là Khổng Hồng Bích không nghe theo hắn khuyên can, hắn cũng sẽ đứng ở Trương Nhược Trần một phương. Đem Khổng Hồng Bích đánh đè xuống. Tam phương giác trục, quyền chủ động lại hoàn toàn nắm giữ ở Âu Dương Hoàn trong tay. Không thể không nói, người này so Khổng Hồng Bích cao minh quá nhiều. 100 vị tuổi trẻ mỹ nữ, so qua được thạch mỹ nhân một người. Trương Nhược Trần thái độ rất kiên quyết, không có một tia thỏa hiệp. Nói, Khổng Hồng Bích ra bao nhiêu giá cả, ta ra hắn gấp 10 lần giá cả. Nghe nói như thế, mặc dù là Khổng Hồng Bích, cũng thầm kêu một tiếng. Tên điên, Khổng Hồng Bích cũng không biết thạch mỹ nhân thân phận chân thật. Gần kề chỉ là đem nàng trở thành một cái dị thường dung mạo xinh đẹp bình thường nữ tử. Thấy cũng không phải quá nặng. Trước, hắn sở dĩ cùng Trương Nhược Trần tranh đấu. Thứ nhất, hắn là nhẫn không dưới một hơi. Thứ hai, hắn là cho là mình có thể đơn giản thu thập Cố Lâm Phong. Căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Tình huống hiện tại, rồi lại có chút bất đồng. Cố Lâm Phong hiển nhiên không phải một cái có thể đơn giản trấn áp nhân vật. Tiếp theo, bộ binh, chợ đêm nhất phẩm đường, vạn Phật đạo, ma giáo, toàn bộ đều lẫn vào tiến đến. Minh đường cho dù cường đại hơn nữa, cũng không dám đồng thời đưa bọn chúng toàn bộ đều được tội. Bởi vậy, Khổng Hồng Bích cũng không khỏi không suy nghĩ một vấn đề. Vì một mỹ nữ, tiếp tục tranh đấu xuống dưới. Đến cùng có đáng giá hay không? Châu Quang Các các chủ đứng tại ven hồ. Dương giọng nói, thiếu đường chủ ra 100 triệu miếng linh tinh. Chỉ vì mua thạch mỹ nhân một đêm. Nghe được cái giá tiền này, ven hồ những tu sĩ kia, toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người. Không hổ là minh đường thiếu đường chủ. Quả nhiên là tài đại khí thô. Rõ ràng hao tốn 100 triệu miếng linh tinh. Còn gần kề chỉ là mua sắm thạch mỹ nhân một đêm. 100 triệu miếng linh tinh đã đầy đủ mua sắm một cái nhất giai bán thánh cảnh giới chiến nô. Nếu để cho ta 100 triệu miếng linh tinh, ta có thể mua 1000 cái mỹ nhân. Mỗi lúc trời tối thay phiên hầu hạ ta. Ha ha, người cứ tiếp tục nằm mơ. Rất nhiều cấp thấp bán thánh toàn bộ tài sản cộng lại. Cũng không có 100 triệu miếng linh tinh. Người tự tính toán cố gắng cả đời, cũng không có bất kỳ hy vọng. Ta ra 1 tỷ miếng linh tinh. Từ hôm nay trở đi, thạch mỹ nhân quy ta. Ai lại dám cùng ta tranh đoạt? Như vậy, không phải ngươi chết, chính là ta chết. Trương Nhược Trần thả ra ngoan thoại, thái độ rất kiên quyết. Đem lời nói đến trình độ này. Mặc dù là thánh giả muốn cùng hắn tranh đoạt, đoán chừng cũng muốn trước nghĩ kỹ có đáng giá hay không được. 1 tỷ miếng linh tinh, thì ra là 100 miếng thánh thạch. Cái khác bán thánh, có lẽ cho rằng là một số khổng lồ tài phú. Nhưng là, Trương Nhược Trần lại hào không thèm để ý. Ống tay áo của hắn vung lên, đem 100 miếng thánh thạch đánh nữa đi ra ngoài. Hóa thành một mảnh quang vũ, bay về phía Châu Quang Các các chủ. Khổng Hồng Bích trừng lớn hai mắt, thập phần phẫn nộ, muốn xông lên phía trước, nhưng là, lại bị Âu Dương Hoàn ngăn lại. Âu Dương Hoàn ở bên tai của hắn, thấp giọng nói một câu cái gì. Thời gian dần trôi qua, Khổng Hồng Bích mới khôi phục bình tĩnh, không có lập tức cùng Trương Nhược Trần động thủ. Khổng Hồng Bích âm thanh lạnh lùng nói, nếu không là bổn công tử còn muốn tham gia đấu giá hội, cho đường chủ chuẩn bị 500 tuổi đại thọ lễ. Đêm nay, nhất định cùng ngươi đấu cái long trời lở đất. Tỳ thời phụng bồi, Trương Nhược Trần nói. Đúng lúc này, ven hồ xuất hiện một cái tóc trắng xóa bà lão cùng một cái che mặt cung trang nữ tử. Bọn hắn đi đến Châu Quang các chủ cùng Tề Phi Vũ bên cạnh. Cung trang nữ tử hiển nhiên là có thập phần phi phàm thân phận. Mặc dù là Châu Quang các chủ cùng Tề Phi Vũ nhìn thấy nàng, cũng đều lập tức hành lễ. Trương Nhược Trần tự nhiên là chú ý tới một màn này. Có chút tò mò chằm chằm hướng cung trang nữ tử. Vì sao ma giáo thánh nữ cũng muốn hướng nàng hành lễ? Cung trang nữ tử thân thể chung quanh tràn đầy một cổ lực lượng thần bí. Hơn nữa mang có cái khăn che mặt. Trương Nhược Trần căn bản thấy không rõ dung mạo của nàng. Cũng không cách nào phân biệt tuổi của nàng. Tựa hồ rất tuổi trẻ. Lại giống như lên nhất định được tuổi. Chỉ thấy cung trang nữ tử đối với Châu Quang các chủ phân phó một câu. Sau đó, nàng một đôi mắt hướng đình nghỉ mát phương hướng nhìn sang. Đứng ở một bên Tề Phi Vũ, nghe được cung trang nữ tử cùng Châu Quang các chủ đối thoại, hai cái lá liễu trường mi thoáng siết chặt, lộ ra khó hiểu thần sắc. Châu Quang các chủ hướng Trương Nhược Trần nhìn lại, nói: "Thần tử điện hạ, chúng ta Châu Quang các có thể đem thạch mỹ nhân bán cho ngươi. Nhưng là, đã có một cái điều kiện." "Điều kiện gì?" Trương Nhược Trần vấn đáp. Châu Quang các chủ cười cười, nói: "Tối nay, thần tử điện hạ phải cùng thạch mỹ nhân cùng phòng. Hơn nữa cũng nhất định phải vì nàng phá thân." Nghe được điều kiện này, không chỉ có Trương Nhược Trần thoáng ngơ ngác một chút, ở đây tu sĩ khác cũng đều tương đương kinh ngạc. "Các chủ, ngươi là đang nói đùa à?" Trương Nhược Trần nói. "Đương nhiên không phải hay nói giỡn." Châu Quang các chủ lắc đầu, lại nói: "Đây là Châu Quang các quy tắc. Phàm là nữ, bộc, chỉ có thể dùng tấm thân xử nữ đi tới. Không phải tấm thân xử nữ mới có thể đi ra ngoài. Có quy củ như vậy." Trương Nhược Trần nói. "Trước kia không có, hiện tại đã có." Châu Quang các chủ đạo. Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ không cho là Châu Quang các chủ là ăn no rồi không có chuyện gì mới cố ý tăng thêm cái này một nội quy củ. Việc này khẳng định cùng vừa rồi cái kia cung trang nữ tử có quan hệ. Mục tiêu của nàng rất hiển nhiên là Lăng Phi Vũ. Trương Nhược Trần có chút hoài nghi, cái kia cung trang nữ tử rất có thể biết rõ thạch mỹ nhân tự là Lăng Phi Vũ. Thế nhưng mà cung trang nữ tử rốt cuộc là ai? Nàng mục đích làm như vậy vậy là cái gì đâu? Tiến thêm một bước phá hủy Lăng Phi Vũ ý chí. Trương Nhược Trần lắc đầu. Thật sự rất khó suy nghĩ cẩn thận. Rốt cuộc là một cái tâm lý hạng gì vặn vẹo người mới có thể dùng phương pháp như vậy đến tra tấn Lăng Phi Vũ. Không đúng. Cung trang nữ tử không chỉ có chỉ là muốn đối phó Lăng Phi Vũ, đồng thời cũng là tại thăm dò ta. Chẳng lẽ ta vừa rồi cường thế biểu hiện đưa tới nàng hoài nghi? Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Trương Nhược Trần ánh mắt không lưu dấu vết hướng đứng ở đằng xa cung trang nữ tử liếc qua. Chỉ thấy đối phương đang dùng ánh mắt nghi hoặc chăm chú vào trên người của hắn. Lập tức, Trương Nhược Trần cảm giác được một cỗ nhàn nhạt hàn khí bao phủ tại đỉnh đầu của hắn. Tại thời khắc này, Trương Nhược Trần đã ý thức được tình cảnh của mình đến cỡ nào nguy hiểm. Chút nào đều không cần hoài nghi, hắn đã bước vào tiến ma giáo nội bộ tranh đấu tiền qua. Một khi làm cho bọn hắn biết được Trương Nhược Trần khám phá thạch mỹ nhân thân phận chân thật, tất nhiên sẽ dùng lôi đình thủ đoạn giết người diệt khẩu. Đến lúc đó, Trương Nhược Trần cùng thạch mỹ nhân căn bản không có khả năng còn sống đi ra Châu Quang Các. Chứng kiến Trương Nhược Trần do dự bộ dáng, Khổng Hồng Bích trên mặt lộ ra tà dị dáng tươi cười. "Cố Lâm Phong, người đến cùng được hay không được? Nếu là không được, bổn công tử có thể làm thay. Tính tình ngạnh, thân thể chưa hẳn cũng ngạnh." Ha ha, Yến Húc Thánh Tướng cùng Quỷ Cốc Thánh Tướng đồng thời cười to một tiếng. Dùng đến ánh mắt cổ quái, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần nửa người dưới. Cách Trương